Chương 1817, công khai cầu hôn tăng thêm. Nhìn lấy Khâu Lê Khoan bóng lưng rời đi, trên mặt của Chu Thao xẹt qua một tia lạnh lùng khinh bỉ. Cái quái gì, một cái công ty giỏm nhỏ phó tổng giám đốc, cũng dám ở chỗ này rượu võ dương oai uy hiếp hắn, nếu như không phải là nhìn tại trên mặt mũi của đại lão bản, không hẹn trước liền chạy tới, hắn ngay cả mặt mũi cũng sẽ không thấy. Hiện tại đại lão bản cũng còn không có thừa nhận quan hệ với Cố Việt Trạch đây, liền dám lấy cô ra tự cư, hy vọng đại lão bản cũng không nên đúng như cùng lời đồn đãi như vậy vừa ý Cố Việt Trạch loại người như vậy. Ngay hôm đó, tinh thần tập đoàn trụ sở chính, Diệp Hoàn Đoàn đang tại mở hội nghị cấp cao. Tinh thần bên này là sản nghiệp dưới cờ của nhị trưởng lão, Diệp Hoàn Đoàn vốn không muốn quản nhiều, nhưng là nhị trưởng lão một ngày hết mấy cái điện thoại, nhất định phải để cho nàng đi trụ sở chính. Coi như Cao Ý Di đều không làm chỉ lộ mặt cũng được, giống như nàng đi một chuyến tinh thần, hắn liền có thể nhiều có mặt mũi tựa như. Diệp Hoàn Đoàn không có cách nào chỉ có thể đi trụ sở chính họp. Trong hội nghị hết thể bình thường, nhưng mấy cái chi nhánh lao tổng vẻ mặt đều có chút kỳ quái, nhìn lấy nàng, muốn nói lại thôi bộ dáng. Có chuyện nói thẳng đi. Diệp Hoàn Đoàn mở miệng. Khúc cuối cùng. Là trước kia phụ trách tiếp đãi Diệp Hoàn Đoàn Chu Tổng cân nhắc một chút chọn lời sau mở miệng nói, lão bản, gần đây Cố Thị tập đoàn bên kia liên tục cùng chúng ta tiếp xúc liên lạc, dường như có ý hướng hợp tác, không biết ý của lão bản ngài là thật sự là gần đây tin tức bắt quái truyền đi ngũ hoa bắt môn, bọn họ đều đã không biết nên tin người nào. Diệp Hoàn Đoàn, mấy ngày trước ta không phải là đã từng công khai rồi, còn cần ta lại thanh minh một lần ngồi xuống các lao tổng chố mắt nhìn nhau. Bạn trai của lão bản thật sự chính là tư gia vị kia, cứ việc Diệp Hoàn Đoàn đã nói rồi, đang ngồi vẫn còn có chút không dám xác nhận, dù sao chuyện tình cảm cũng không nói rõ ràng, lão bản mặc dù là lão bản của bọn hắn, nhưng cũng là nữ nhân, ai biết nàng có phải là thật hay không giống như Cố Việt Trạch nói tới, là đang giận lầy đây cho nên nói, bọn họ vẫn là ngắm nhìn một chút đi Cố ra bên kia trước ổn lại nói, nếu không nếu là đem người đắc tội rồi. Kết quả quay đầu người ta thật thành cô ra bọn họ, chẳng phải là muốn hỏng bét. Diệp Hoàn Đoàn cũng không có đi quản phía dưới suy nghĩ trong lòng những người đó, mà là không yên lòng không biết đang suy nghĩ gì. Rốt cuộc chờ đến hội nghị kết thúc, Diệp Hoàn Đoàn đi một chuyến chư thần thời đại. Vừa tới công ty, Cung Húc liền vội vã hướng về nàng đánh tới, nói là nghe ngóng liên quan với Cố Việt Trạch tin tức mới nhất. Diệp Hoàn Đoàn, tin tức gì? Cung Húc tốc độ nói thật nhanh mở miệng, Diệp ca. Ta hỏi tham được mấy ngày nay Cố Việt Trạch dám xoa xoa một mực đang tại cùng một chút công ty hôn lễ tiếp xúc, ta còn hỏi tham được hắn hẹn thấy cản đi khách sạn lão bản, còn nữa, ta hỏi tham được hắn đặt gần đây tại CL định một cái nhẫn kim cương rất đắt. Diệp Hoàn Đoàn vô bả vai của Cung Húc một cái, lời nói thành khẩn mở miệng, Húc bảo, ngươi có thể thay đổi bước đi làm cậu tử rồi, thật sự, ngươi làm nghệ sĩ, có chút lãng phí nhân tài. Cung Húc nghe vậy ngược lại là một mặt vui vẻ, đó là đương nhiên, ta nhưng là toàn năng hình nhân tài Diệp ca ca ngươi ký ta nhưng là kiếm lợi lớn ai không đúng. Diệp ca, ngươi đừng ngắt lời, chờ lát nữa khen nữa ta nói với ngươi chính sự đây ta nói với ngươi à, không chỉ như thế, Cố Việt Trạch cái kia hàng còn âm thầm hẹn trong vòng tất cả nổi danh phóng viên, xin bọn họ tối mai 8 giờ đến đi khách sạn cạn đi. Diệp Hoàn Đoàn có chút không nói gì, cho nên, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì cung. Húc kích động nói, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao ta Diệp ca ca đủ loại dấu hiệu cho thấy, Cố Việt Trạch là dự mưu đã lâu, muốn tại tối mai 8 giờ công khai cùng ngươi cầu hôn A tăng thêm một chương, canh năm kết thúc chụt chụt cảm ơn các bảo bảo cùng phiếu đề cử siêu cấp đại sao sao ngày hôm qua đạt được to ký sách bảo bảo là giao diễm hiệp, mời thêm phần thưởng 7 lãnh thưởng tiếp tục van cầu phiếu đề cử phiếu gạo sẽ không định giờ có hoạt động hắc.